Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, liên quan tới huyết tu la. Liên quan tới huyết tu la nhất tộc sự tình, Mạc Kỳ Lân cũng là cho Tô Đồng giảng giải một hồi. Đây là một đám đến từ vị diện khác cường giả, tại Mạc Kỳ Lân đệ nhất đảm nhận chủ nhân, đi tới vị diện này lúc trước, chính là đã ở chỗ này. Lúc đó Vấn Thiên Đại Lục người, tu luyện thực lực cũng không cao lắm, đối phó huyết tu la nhất tộc, rất là khó khăn, đang là vị nào đứng tại đại lục đỉnh phong nam nhân. Đi tới vị diện này sau đó, dạy 9 tên đệ tử, hơn nữa đem từ vị diện khác mang tới 9 đầu linh thú, chia ra cho ban tặng 9 tên đệ tử, mà 9 tên này đệ tử, đang nắm trong tay rồi linh thú lực lượng sau đó, chính là bắt đầu ngăn cản huyết tu la. Ở một phương diện khác, cũng đang không ngừng đề thăng Vấn Thiên Đại Lục bên trên dân bản địa thực lực. Chỗ dạy bảo, chính là cái gọi là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Những này thượng cổ thần chi ngôn ngữ, rất là khảo nghiệm ngộ tính. Người ngộ tính cao, chỉ nghe một lần, chính là có thể nhớ. Ngộ tính thấp, rất nhiều cả đời, đều là không học được. Kia 9 tên đệ tử, chính là ngộ tính rất mạnh hạng người. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, chính là học được đông đảo thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Cuối cùng đạt tới linh thần cảnh đỉnh phong. Cái khác Vấn Thiên Đại Lục dân bản địa, tu luyện thượng cổ thần chi ngôn ngữ sau đó, thực lực cũng là cực kỳ không kém. Nhất cuối cùng thành công chặn lại huyết tu la tấn công bước chân. Mà trong lúc này, có rất nhiều ngộ tính cường đại hạng người. Bắt đầu từ thượng cổ thần chi trong lời nói, phân hóa ra một phần đồ vật đi ra, tạo thành trên cái thế giới này tương đối thích hợp tu luyện linh kỹ cùng công pháp. Hướng theo những này linh kỹ cùng công pháp xuất hiện sau đó, Vấn Thiên Đại Lục toàn diện thực lực cũng là thay đổi cực kỳ không kém. Lúc này mới đối với huyết tu la nhất tộc phát động phản công. Nhân loại sau này cùng yêu thú liên thủ, cũng là thành công đem huyết tu la nhất tộc đánh chết không ít. Bất quá kia huyết tu la bên trong, cũng là có cường giả, cùng kia 9 vị nắm giữ linh thú cường giả một loại. Tại huyết tu la nhất tộc, cũng là có 9 vị nhân vật mạnh mẽ. Tại sau đại chiến, 9 vị nắm giữ linh thú cường giả, thành công phong ấn huyết tu la nhất tộc 9 vị tồn tại. Bất quá 9 người cũng là người bị thương nặng, ngủ say, không có vẫn lạc. Tô Đồng nghe đến đó, cũng là có chút kinh ngạc. 9 người kia, không có vẫn lạc, đến bọn hắn loại cảnh giới đó. Nhớ muốn vẫn lạc, là chuyện rất khó khăn. Tại ta lúc rời đi, bọn hắn vẫn không có vẫn lạc. Hiện tại không biết, mà Kỳ Lân lúc này cũng là giải thích một câu. Linh thần cảnh đỉnh phong thực lực, tại đây Vấn Thiên Đại Lục, có thể nói cũng là đỉnh phong thực lực. Cho nên vẫn lạc đối với bọn hắn lại nói, là rất không có khả năng. Thì ra là như vậy. Bất quá hiện tại cũng không có tin tức của bọn họ. Nếu như là ngủ say mà nói, thời gian cũng quá xa xưa rồi. Tô Đồng biết rõ, hiện tại Vấn Thiên Đại Lục cũng không có 9 người kia tin tức. Nếu như còn ngủ say tại một cái địa phương, vậy cũng ngủ say thời gian quá dài đi. Hừm, ban đầu bọn hắn người bị thương nặng, muốn khôi phục gần như không có khả năng, cho nên liền tính ngủ say cũng không nhất định có thể tỉnh lại. Mạc Kỳ Lân một lần nữa giải thích đến. Vậy chủ nhân ngươi đâu? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là hắn cùng huyết tu la nhất tộc thủ lĩnh đại chiến một đợt. Bất quá đây một bộ phận ký ức không có, kết quả cuối cùng cũng là Thì Uẩn kia lão gia hỏa nói cho ta biết. Tựa hồ huyết tu la nhất tộc thủ lĩnh vẫn lạc, chủ nhân cũng vẫn lạc. Mạc Kỳ Lân lắc lắc đầu, trí nhớ của nó bên trong xuất hiện đoạn điểm, cho nên kia một trận đại chiến kết quả, Mạc Kỳ Lân không nhớ rõ. Phía sau biết sự tình, đều là Thì Uẩn nói. Hô, tốt, đa tạ cho biết. Lúc này Tô Đồng cũng là thở dài một tiếng. Tuy rằng vẫn có rất nhiều không hiểu địa phương, bất quá cũng có rất nhiều địa phương lúc này đã minh bạch, ít nhất biết rõ một ít tin tức. Không thể dựa theo tình huống hiện tại, ngươi xem như ta đời thứ ba chủ nhân, biết rõ một ít chuyện, cũng là tương ứng, Mạc Kỳ Lân chậm rãi nói ra. Một câu nói này, thật ra khiến Tô Đồng sửng sốt một chút. Thứ ba mặc cho, hừm, mới bắt đầu, chủ nhân đem chúng ta đưa tới thế giới này. Sau đó, đem ta cho đời thứ hai chủ nhân, cũng chính là của hắn đệ tử. Mà ngươi, là ta đời thứ ba chủ nhân. Mạc Kỳ Lân khẽ gật đầu. Vậy thì Uẩn đâu? Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Thì Uẩn cũng chẳng phải Mạc Kỳ Lân chủ nhân sao? Ha ha, ta và Thì Uẩn kia lão gia hòa, cũng không có chủ tớ quan hệ. Hắn không có được ta tán thành, chỉ là tạm thời mượn dùng lực lượng của ta mà thôi. Mạc Kỳ Lân cười một tiếng, theo sau đó tiếp tục nói. Trừ hắn ra, tại đời thứ hai chủ nhân ngủ say sau đó, ta chính là giúp đỡ sống tốt mấy vị thực lực so sánh khá mạnh người. Cùng chống đỡ huyết tu la nhất tộc, cho tới sau này, ta cũng bị thương, mới đến chân hỏa không gian bế quan khôi phục. Thì ra là như vậy. Tô Đồng lúc này cũng coi là đã minh bạch. Thì ra như vậy người chủ nhân này, không phải đã nhận được Mạc Kỳ Lân, liền coi như là Mạc Kỳ Lân chủ nhân, mà là cần phải lấy được Mạc Kỳ Lân tán thành. Tô Đồng tuy rằng không rõ sở Mạc Kỳ Lân vì sao lại tán thành hắn. Bất quá nếu được công nhận rồi, Tô Đồng cũng là cảm thấy thoải mái. Được rồi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tô Đồng vừa nói, thần thức chính là thối lui ra Kỳ Lân cầu. Mà lúc này Mạc Kỳ Lân, nhìn đến Tô Đồng biến mất phương hướng, nhớ lại cũng là xuất hiện một đạo thân ảnh. Kia một đạo thân ảnh, mang theo tán loạn thiên hạ khí tức, đưa lưng về phía Mạc Kỳ Lân, chậm rãi nói ra, về sau chọn chủ nhân. Các ngươi có thể muốn chọn đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ ngộ tính cực tốt. Một trận này pháp, các ngươi nhớ, nếu ai có thể mình lĩnh ngộ, bố trí ra, liền có thể nhận hắn vì chủ nhân. Thần thức trở lại trong thân thể. Lúc này Tô Đồng đã là đến một nơi thâm sơn bên trong. Tại đây trung vực, thâm sơn hoặc là rừng rậm các loại địa phương có thật nhiều, tìm một cái thích hợp địa phương nghỉ ngơi đi. Tô Đồng cũng là để phân phó Lôi Tinh Thú một câu. Gào, Lôi Tinh Thú gầm nhẹ một tiếng. Sau đó chính là mang theo Tô Đồng tìm một nơi sơn cốc. Đây chung quanh sơn cốc mọc đầy dây leo, mà ở trong sơn cốc có hoa có cỏ, xem ra ngược lại cực kỳ thích hợp cư trú. Chủ yếu nhất là ở đó trên vách núi đá có một cái sơn động. Liền nơi này, thời gian kế tiếp liền đem ngươi thực lực tăng lên tới thần phách cảnh đi. Tô Đồng lúc này cũng là có một chút lòng tin. Lôi Tinh nói cảnh giới đã là không yếu, Tô Đồng định dùng hai đầu linh hư cảnh cửu phẩm yêu linh đến cưỡng ép đề thăng Lôi Tinh thú thực lực. Loại này cưỡng ép đề thăng, kỳ thực đối với Lôi Tinh thú căn cơ có chút không tốt. Cho nên Tô Đồng còn cần bố trí một cái trận pháp. Loại này mới có thể bảo đảm Lôi Tinh thú tại không ảnh hưởng căn cơ dưới tình huống cưỡng ép đề thăng chi lực. Tại đây ngược lại thích hợp bố trí trận pháp. Tô Đồng rơi xuống mặt đất, cẩn thận kiểm tra một hồi xung quanh, cảm thụ được xung quanh linh khí. Sau đó mở mắt. Bất quá lôi thuộc tính linh khí chính là không làm sao đủ. Dù sao Lôi Tinh thú là lôi thuộc tính linh lực, xung quanh lôi thuộc tính linh lực càng là nồng đậm, đối với nó liền càng là mới có lợi. Xem ra phải nghĩ biện pháp gia tăng một ít lôi thuộc tính linh lực mới được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.